Xin chào mọi người. Hết tập này add up nha. Hôm nay cái đầu nó trì trệ quá. Nó đuối. Nó nặng nặng kinh khủng luôn á. Thành ra là hết muốn làm. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 243. Vũ Thanh Thu trong lòng sinh nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Sư đệ, ta biết ngươi lợi hại, nhưng cụ thể thế nào thì lại không biết lắm được. Bây giờ hắn đã thả ra Thiên Long Thần Hồn, ngươi coi như là hắn là đối thủ, vậy thần hồn của ngươi là gì thế?" "Bí mật, ha. Dù sao về sau ngươi sẽ biết." Diệp Lân cười thần bí nói ra. Vũ Thanh Thu tuy càng nghi hoặc, nhưng người sư đệ này không nói thì hắn cũng không hỏi nổi. Lúc này mọi người quan sát trận chiến cũng đều đã mơ hồ đoán ra lai lịch của thần hồn Trác Phàm, tất cả đều trở nên hưng phấn, bắt đầu hối hả ồn ào. Thiên Long Thần Hồn na, toàn bộ Tây Châu chỉ có Sam Long Chí Tôn mới có một bé, nhưng hai vị Chí Tôn thần hồn sao có thể tùy tiện lộ ra trước người ngoài chứ? Hôm nay vậy mà có phúc được nhìn thấy, còn là từ một tên đệ tử bình thường của tông môn bình thường. Lấy nhất hồn chi lực cản thập hồn chi lực, Thiên Long Hồn quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng nữ Huyền Thiên Tông kích động không thôi, hưng phấn mà líu ríu lên. Ba vị cung phụng Dương Sách còn kích động đến lệ rơi đầy mặt. Ngưng tụ ra Thiên Long Thần Hồn là tuyệt thế thiên tài của Ma Sát Tông bọn họ. Đây là dấu hiệu cho thấy bọn họ có thể với tới được Song Long Viện sao? Con mẹ nó, hạnh phúc đến quá đột ngột. Hạ Lan Tông bọn họ không có danh tiếng gì, biết đâu tương lai sẽ đứng đầu toàn bộ Tây Châu thì sao? Tiểu tử thúi, có như vậy mà cũng không sớm nói, hại người ta lo lắng muốn chết. Dương Sách vui đến mức đến phát khóc. Ôn Đào trợn to hai mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng to: "Trác Phạm, ngươi vừa mới nói cái gì mà biết rõ không thể làm mà vẫn làm? Ngươi có Thiên Long Thần Hồn có cái gì mà không làm được chứ, lại còn dám làm ra dáng bị tráng là đã tử mừng hồn còn má nó." Trác Phạm vô sĩ không nhận nợ, cũng trừng mắt quát lại: "Ta nói ta sẽ vượt khó tiến lên, đâu có đặc biệt ám chỉ gì các ngươi kích động như vậy làm gì chứ?" Rồi lại còn cười xấu xa nói ra: "Còn muốn tái chiến hay không, hay tốt nhất là nhận thua đi." Ôn Đào tức giận hừ lạnh: "Nhận thua sao, không có cửa đâu, thập hồn của chúng ta đã ra phải huyết chiến đến cùng." Nói xong Ôn Đào hét lớn một tiếng, mười người lần nữa kết ấn, trong mắt đều là chiến ý thẳng tiến không lùi. Từng tiếng xì xì xì chói tai vang vọng không gian, kiếm hồn bị long trảo Thiên Long Thần Hồn cố định bắt đầu động đậy, cố gắng tránh thoát khỏi long trảo. Thiên Long Thần Hồn tuy mạnh nhưng kiếm hồn từ 10 người liên thủ lại không yếu, quả nhiên cự kiếm đã dần dần thoát khỏi long trảo hướng về đầu Trác Phàm. Trác Phàm không dám thất lễ, vội vã kết ấn long trảo lại thêm 3 phần kình lực. Thân thể 10 người Ôn Đào chấn động, khóe miệng nổi lên vệt máu đỏ tươi. Dù vậy bọn họ vẫn nghiến răng kiên trì, kiếm hồn đã không ngừng trượt đi, dường như long trảo đã khó mà ngăn cản nổi nó. Hai tay Trác Phàm không ngừng run rẩy, đành phải đến tiếng cảnh cáo: "Ôn Đào, các ngươi thật muốn liều mạng như vậy sao? Nếu tiếp tục như thế, hoặc là ta bị các ngươi đập chết, hoặc là thần hồn các ngươi bị long trảo của ta bóp nát. Ta mà chết, nhiều lắm là thân thể vong. Nhưng một khi các ngươi thất bại, thần hồn câu dịch, cái giá phải trả lớn hơn ta rất nhiều." Ôn Đào giống như tâm ý đã chết, cuồng ngạo hét lớn: "Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đây là ý của ta. Nếu hôm nay chúng ta nhận thua, cả đời chúng ta sẽ hối tiếc không cam lòng, vĩnh viễn không có ngày trèo lên đỉnh cao, chết cũng không gì đáng tiếc." Tần Thiên Thương hét lớn một tiếng, khí thế truyền khắp trời. Trác Phàm trước kia ta nghĩ mình là võ sĩ chỉ biết tranh cường hảo thắng, không biết đạo của mình là gì. Sau khi tới Kiếm Thần Tông, ta rốt cục có của mình. Trận chiến ngày hôm nay ta không chiến với người, mà chỉ là vì kéo dài của ta để nó vĩnh viễn không bao giờ nhục chí. Cùng một thời gian đó, 8 người còn lại cũng đồng thanh hét lớn: "Vĩnh viễn không bao giờ nhục chí, vĩnh viễn không lùi bước, vĩnh viễn không bao giờ nhục chí, vĩnh viễn không lùi bước." Từng người bọn họ sắc mặt kiên nghị, khóe miệng còn chảy máu dài. Trác Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt chợt ngưng tụ, nghiến răng nói: "Đã như vậy, ta thành toàn cho các ngươi Ma Sát Tâm Tuyệt thức thứ hai, Quỷ Long Trảo." Thiên Long Thần Hồn gào rú, kình lực trong tay anh bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Rắc, có tiếng vỡ vụt vang lên, trên kiếm hồn to lớn xuất hiện từng vết nứt. Thân thể 10 người Ôn Đào lần nữa chấn động, cùng nhau phun máu, nhưng bọn họ vẫn nghiến răng, kiếm hồn vẫn đang bổ về phía trước. Ấn quyết trong tay Trác Phàm đang dần dần kết thành, Long Trảo chi lực đang không ngừng tăng lớn, đến khi ấn quyết hoàn thành, Thiên Long Hồn sẽ cùng Quỷ Long Trảo một trả đánh tan kiếm hồn này, khi đó 10 người Kiếm Thần Tông sẽ thần hồn câu dịch mà chết. Nhưng ngay khi ấn quyết sắp hoàn thành, Trác Phàm đột nhiên giật tay, trầm ngâm một hồi, anh lại đổi một bộ ấn quyết khác, Ma Sát Tâm Tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Gầm. Wow! Ẩn quyết hình thành, Thiên Long Hồn thu hồn Long Trảo, há to miệng rống lên. Âm ba cường đại mang theo lực lượng thần hồn cực tuyệt từ Thiên Long Hồn trấn mạnh xuống kiếm hồn, làm cho kiếm hồn kia run rẩy lên. Sau một khắc, xẹt một tiếng thật lớn, kiếm hồn phân tán ra, lại hóa thành 10 đạo kiếm hồn bị đánh trở lại thân thể chủ nhân. Thân thể 10 người Ôn Đào chấn động mạnh một cái, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã phịch xuống đất, yếu ớt suy sụp không dậy nổi. Mọi người chấn động, tất cả hoàn toàn thấy rõ, tại một khắc cuối cùng, Trác Phạm đã hạ thủ lưu tình, không sai, tu giả ma đạo luôn luôn hạ thủ độc ác, thế mà lưu thủ với chính đạo tu đã tu giả chính đạo sao? Tuy giữa bọn họ có giao tình, mọi người đều biết, nhưng ma đạo từ trước đến nay là không nể tình, mà là tại lúc trước Trác Phạm đã cho bọn họ một con đường sống, chỉ cần đầu hàng là được rồi, là chính bọn họ không nguyện ý. Trong tình huống này, cho dù Trác Phạm lạnh lùng hạ sát thủ, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có gì đáng trách. Mà sự thực đúng là như thế, Trác Phạm thực sự đã không chút cho dự chuẩn bị dịch nguyên thần bọn họ. Chỉ là ngay tại giây phút cuối cùng, Trác Phạm thu tay, biến thành đánh tan liên kết kiếm hồn của bọn họ, chỉ đánh trọng thương bọn họ mà thôi, khiến rất nhiều người không rõ ý, ào ào suy đoán ý đồ quanh. Tại trận doanh Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, lĩnh đội Triệu Đức Trụ gật gù đắc ý nói: "Tu giả ma đạo, quỷ quế đa đoan, đây là thi ân kiếm thần tông để ma sát tông có thể kết đồng minh với trung tâm tông. Ma đạo là kẻ xấu, chút thủ đoạn ấy của ngươi giấu được người khác, chứ đừng hòng qua được mắt Triệu Đức Trụ ta." Hai con người của hắn tinh quang sáng loáng, dường như đã xem thấu hết thảy, sau đó vội vã quay đầu về phía đệ tử bên cạnh răng dậy: "Các ngươi thấy chưa, ma đạo cuồng đồ giả hoạt cỡ nào, lần này kiếm thần tông nhất định sẽ biết ơn bọn chúng, hay là lại một chính đạo tông môn trầm luân rồi à?" Nghe được lời này, lập tức bộ đệ tử tiến lên a vua nói ra: "Sư huynh nói phải, chỉ hy vọng đệ tử kiếm thần tông có thể cơ trí như sư huynh, sáng mắt sáng lòng, thấy rõ bộ mặt thật của đám ma đạo, chính nghĩa lẫm nhiên, trí dũng song toàn như sư huynh bây giờ thật là thưa thớt, sư đệ thấy rất lo lắng." Chứ còn gì nữa, Triệu Đức Trụ sướng tai vãi lờ, một bộ lo nước thương dân, thở dài nói ra: "Đây chính là điều ta lo lắng nhất, tâm môn không có người nào cơ trí như ta, rất dễ bị ma đạo dối trá lừa bịp, cho nên ta mới luôn nói với bọn họ không nên ma tiếp với đám ma đạo, mà phải một mẹ hốt gọn bọn chúng mới đúng. Đáng tiếc những người tầm thường đều không nghe ta nói, nhất là Thái Thanh Tông, thân là đứng đầu Thượng Tam Tông, lẽ ra càng phải có trách nhiệm dịch trừ ma đạo, hắn lại hay à." "Sư huynh không cần sầu lo như vậy, ta thấy chính đạo đại nghiệp sớm muộn cũng hủy trong tay đám chính đạo tâm môn không phân ra thị phi này, còn không bằng để Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta làm đứng đầu thập Thượng Tam Tông, lập tấm gương cho tất cả chính đạo tâm môn trong thiên địa." Tên đệ tử kia tiếp tục nịnh: "Còn danh vị đệ tử đệ nhất thiên tài Tây Châu phải dành cho sư huynh mới đúng, chỉ có người chính khí lẫm nhiên như sư huynh mới thể đại biểu Tây Châu chúng ta." Triệu Đức Trụ gật đầu ra vẻ rất tán thành, nhưng rất nhanh sắc mặt lại âm trầm xuống, nhìn về phía Trác Phạm ai thán nói ra: "Nói thì nói như thế, nhưng đến cả Vũ Thanh Thu ta còn đánh không lại, Viêm Ma ta còn đánh không lại, bây giờ lại xuất hiện con quái vật mang Thiên Long thần hồn, hay da còn là ma đạo cuồng đồ, đây là trời muốn diệt chính đạo ta sao?" "Sư huynh yên tâm, xưa nay tà bất thắng chính, sớm muộn gì vị trí đệ nhất nhân Tây Châu sẽ là của sư huynh, ha ha." Tây đợi tới kia vẫn vỗ mông ngựa không ngừng, Triệu Đức Trụ dễ chịu lỗ tai quá đổi, trong lòng lại rất rõ ràng, cái gì mà tà bất thắng chính toàn là lời vớ vẩn, cuối cùng cũng phải không còn là xem thực lực hay sao. Thiên Địa Chính Nghĩa Tông bọn họ giữ vững vị trí Thượng Tam Tông cả ngàn năm, bây giờ lại xuất hiện Ma Sát Tông, một đường khiêu chính đã sắp thắng cả đệ tử nhất Trung Tam Tông. Hắn sợ danh vị Thượng Tam Tông để rất khó mà bảo trụ, nào còn có tư cách nghĩ đến đứng đầu chính tông chứ, có thể bảo trụ danh vị đã là không tệ. Trong lòng ai thán, Triệu Đức Trụ bất đắc dĩ lắc đầu, hai mắt đảo như ngang con, cố gắng nghĩ đến đối sách. Trên đài cao, Vũ Thanh Thu nói ra: "Có lẽ là hắn suy nghĩ vì đại cục tương lai của tông môn, dù sao thì Ma Sát Tông vốn là hạ tam tông, vừa mới đưa thân lên hàng ngũ Trung Tam Tông, nếu để tiêu diệt toàn bộ đệ tử kiếm thần tông thì đắc tội với Trung Tam Tông lâu năm sẽ rất bất lợi đối với sự phát triển, dù sao tiến vào hàng ngũ Trung Tam Tông là một chuyện, muốn biến tư nguyên được Song Long Viện ban thưởng trở thành thực lực còn cần một khoảng thời gian dài." Vì mà đắc đầu nói: "Ta thấy không phức tạp như vậy, lúc trước ngay cả ta mà hắn còn giảm giết, sao lại quan tâm mấy thứ này chứ, huống hồ đệ tử ma đạo bình thường tùy làm bậy, nói động thủ là động thủ, ta lại nửa đường thay đổi chứ. Theo ta thấy, hắn bị ngáo, đột nhiên không còn sát tâm, chỉ thế thôi." Vũ Thanh Thu cười nói: "Không có sát tâm sao? Đao đều đã kề trên cổ, hắn lại bất chợt không còn sát tâm sao? Ma tu giả ma đạo từ lúc nào có thể thu phóng sát tâm tự nhiên như thế chứ?" Nghe vậy, Viêm Ma liền trầm mặc. Làm đệ tử ma đạo, hắn rất rõ ràng một điều: sát khí ma đạo rất nặng, Một khi sát khí hiện lên, nhất định phải phóng xuất ra, nếu không, nếu cơn đánh nín trở về sẽ tự phản chấn chính mình, nhẹ thì thương thân, nặng thì thương tâm, thậm chí có thương về mặt tâm cảnh. Chỉ là tại sao Trác Phàm lại tự tìm nín trở về, hắn lại không rõ. Diệp Linh lại khinh thường nói ra, vô luận là chính đạo hay là ma đạo, cuối cùng đều phải tu luyện tâm cảnh với tình trạng thu phóng tự nhiên. Trác Phàm có thể thu hồi sát tâm, có cái gì là kỳ quái đâu chứ? Chuyện này chỉ có thể chứng minh tu vi tâm cảnh của hắn chí cao, thậm chí so với ta, hắn còn có phần hơn. Ta chỉ thấy kỳ quái, vì sao hắn lại thu sát tâm lại? Chẳng lẽ là vì giao tình sao? Đây không phải là hành động mà ma đạo thường làm. Trên vị trí tối cao, Hắc Nhiên Chí Tôn bật cười, Bạch Mi, thấy chưa, những tiểu tử này thật giống như chúng ta năm đó. Bạch Mi Chí Tôn quay đầu, nhìn những đôi mắt đầy mê man của mọi người trên ghế quan sát, cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, đạo lý trong này, người bình thường thực khó nhìn ra được. Ma đạo chính đạo tuy không cùng đường, nhưng trăm sông đổ về một biển, trên con đường cầu đạo, tất cả hai sinh ra cảm giác tâm đầu ý hợp là bình thường, giống như hai người chúng ta lại giống như Trác Phàm với một đám đệ tử Kiếm Thần Tông bây giờ. Không sai, phàm nhân thế gian đều truy tài trục lợi, đến tu giả còn không thể thoát tục khí, kẻ chịu tĩnh tâm cầu đạo một đường tiến về phía trước lại có bao nhiêu người chứ? Bọn họ không rõ vì sao tiểu quỷ kia không hạ sát thủ, chúng ta lại rất rõ ràng. Hắn thấy 10 người ôn đạo kia chấp chấp dường như nhìn thấy hình bóng của mình kiên trì cầu đạo, cho dù là ma đạo tu giả tàn nhẫn, nhưng chỉ cần có đạo của mình, sao có thể xuống tay với người có đạo được chứ? Đúng vậy à, ma đạo vô tình, nhưng vẫn biết anh hùng, trọng anh hùng, mời tiểu tử này lá phu để muốn. Ha ha. Bạch Mi Chí Tôn cười to đó ra, rồi lấy ra danh sách, ghi tên cả 10 người vào. Một cột sáng màu trắng chợt hiện lên, trưởng lão Bình Phán lạnh nhạt nói, thắng bại đã phân, các ngươi trở về đi. Trác Phàm chậm rãi thu hồi Thiên Long Hồn về thế nội, xa xa nhìn 10 người ôn đạo, thấy bọn họ đầy sự tiều tụy, vẻ mặt không cam lòng. Được rồi, thua con mẹ nó rồi, trở về đi, quả nhiên vẫn là thua, ha ha. Ôn Đào cười khổ lắc đầu, rồi đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, nhìn về phía 9 người còn lại, nói ra. Các vị sư đệ, đi thôi, đừng ủ rũ nữa. Tuy lần này chúng ta thi đấu thua, nhưng của chúng ta không thua, chúng ta không nhục chí, của chúng ta còn có thể kéo dài tiếp. Tương lai, chúng ta nhất định có thể đánh bại con quái vật kia, rửa sạch mối nhục hôm nay, người chắc chắn chứ. Trác Phàm cười khẩy nói ra. Ôn Đào nghe vậy liền nghiến răng, chỉ Trác Phàm quát to, lần tiếp theo chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Vui lòng phục bồi, Trác Phàm nghiêm mặt nói, nếu lần sau đỏ sức, hy vọng vẫn là với 10 người các ngươi. Ôn Đào nâng nắm đấm hùng hồn nói, người yên tâm đi, nhất định sẽ là như vậy. 9 người còn lại cũng giơ cao nắm đấm, trên mặt đầy chiến ý. 10 người đi về phía bạch quan kia, trước khi rời đi bọn họ còn đến đỡ những đệ tử Ma Sát Tông bị Ôn Đào đánh ngã dậy. Hai tên đồng loạt rời đi. Trác Phàm yên tĩnh đứng nhìn, nở nụ cười. Tần Thiên Thương là người đi cuối cùng, lại chợt quay đầu nói, Trác Phàm, tuy biết những lời sau đây là không tự lượng sức mình, nhưng lần sau ta sẽ còn khiêu chiến với ngươi, không đơn thuần bởi vì muốn đánh bại ngươi, mà còn vì trường tồn của ta, mà lại ta không còn khiêu chiến một người, mà sẽ cùng 9 vị sư huynh đệ còn lại khiêu chiến với ngươi. Nói xong, Tần Thiên Thương mới quay đầu dứt khoát rời đi. Trước lúc hắn rời đi, tiếng cười khẽ của Trác Phàm phiêu hốt tới tai hắn. Tạ Thiên Thương, Kiếm Thần Tông là đội ngũ duy nhất ta coi trọng, đoàn chiến quốc các ngươi thắng, ta chỉ thắng cá nhân chiến mà thôi. Vừa nghe thế, Tạ Thiên Thương nở nụ cười vui mừng, rồi chậm rãi biến mất giữa bạch quang. Từng trận ba động không gian truyền ra, các đệ tử Ma Sát Tông và Kiếm Thần Tông trở lại chiến trường. Nhìn hình ảnh chính ma giao hảo khó có được, tất cả mọi người đều cảm khái rất nhiều. Xem ra mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, hai bên vẫn có chỗ tương đồng. Trưởng lão Bình Phán cao giọng tuyên bố, lần này Trung Tâm Tông khiêu chiến tỷ thí Ma Sát Tông đến 9 người nhưng thương tổn 8 người, Kiếm Thần Tông 10 người thương tổn 10 người, cho nên Ma Sát Tông thắng. Từng tiếng vỗ tay lập tức vang lên, mọi người đều đứng thẳng dậy. Lần này đối chiến hai tông chiến để quang minh chính đại, Ma Sát Tông thắng cũng quang minh lỗi đại, hai tông anh hùng tình hoài, càng làm cho mọi người nhìn thấy chỗ chính ma lưỡng đạo có thể giao dung. Đồng thời Trác Phàm càng trở thành tâm điểm hơn, đương nhiên là bởi vì Ma Sát Tông có thể thắng được hoàn toàn là do người này một tay thay đổi càn khôn, thực lực thật khiến người ta thật thán phục. Cuối cùng anh còn hạ thủ lưu tình với 10 người Kiếm Thần Tông, lại không thể vì thế mà làm nhục đối phương, càng làm cho người ta kính trọng. Đến tận đây mọi người rốt cuộc cũng minh bạch, vì tư thế cao thủ Ma Sát Tông này không phải là kẻ quá xấu xa, vô pháp vô thiên, không phải là ai cũng ngược sát. Sở Cố Thành nhìn về phía Trác Phàm ôn như nói, các ngươi thấy không, người được hắn xem trọng, cho dù là đối thủ cũng sẽ nhận được lòng kính trọng của hắn. Đây là nguyên tắc của hắn, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi. Lúc trước tại Bách Đan Tịch Hội, chúng được nghe thế thì dịch mình cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đầy sự mê say, khẽ gật đầu. Trưởng lão Bình Phán nhìn sắc trời cười khẽ nói ra, lần này còn có nhiều rất nhiều thời gian, Như vậy Lã Phu tuyên bố thi đấu Thượng Tam Tông bắt đầu, mời đệ tử ba đại Tam Tông vào trận. Tất cả mọi người tiếp tục được hưng phấn mà rộn ràng lên. Thượng Tam Tông đối chiến rốt cục cũng bắt đầu. So với Hạ Tam Tông cùng Trung Tam Tông đối chiến, tỷ thí giữa đệ tử Thượng Tam Tông mới coi là đặc sắc. Hai bên này tuyệt đối không phải cùng cấp bậc. Đây chính là đánh nhau chết sống giữa những đệ tử đại biểu mạnh nhất Tây Châu tương lai. Tất cả mọi người sao thể không kích động được chứ? Chúng ta ra sân thôi, sư đệ. Vũ Thanh Thu duỗi cái lưng mệt mỏi bên cạnh, Diệp Linh buồn bực ngán ngẩm. Chờ xử lý hai tông kia xong sẽ là trận chiến giữa ta và Trác Phàm. Ta đang rất nóng lòng đây. Vì mà bất đắc dĩ nói ra, Diệp Linh, ta không biết ngươi mạnh cỡ nào, nhưng muốn nhẹ nhõm xử lý Ma Viên Tông chúng ta thì không dễ dàng đâu. Ta không nghĩ đến việc xử lý các ngươi, chỉ là muốn quét các ngươi sang một bên, tránh cho ảnh hưởng hai người chúng ta. Diệp Linh khinh thường nói ra, rồi nhìn về phía Trác Phàm. Đúng rồi, sắp giao thủ với hắn, chúng ta còn chưa chính thức gặp mặt ra, ta đi chào hỏi hắn trước đây. Dứt lời, Diệp Linh liền lắc mình biến mất. Vì mà kinh hãi, bởi vì tốc độ vừa rồi của Diệp Linh cực nhanh, ngay cả hắn đều không phát giác được dị biến. Người đó đột nhiên biến mất. Hắn quay đầu nhìn về Vũ Thanh Thu. Vũ Thanh Thu lại chỉ cười khổ lắc đầu. Như thể muốn nói, bây giờ ngươi biết người sư đệ này của ta đáng sợ được chứ? Đệ tử Thượng Tam Tông bắt đầu vào trận. Trác Phàm và mọi người Kiếm Thành Tông trở về chỗ nghỉ ngơi. Bọn người Ôn Đào trước khi rời đi vẫn còn nhìn Trác Phàm với ánh mắt đầy chiến ý, làm cho Trác Phàm lại bất dĩ, lại chờ mong. Không biết lần giao thủ sau, mọi người người này sẽ mang đến cho anh bất ngờ nào. Trên đường tìm kiếm đại đạo, có một đám võ sĩ thế đi theo sau phía mông thúc giục mình. Có thể xem là một chuyện may mắn, vì thời gian không có đối thủ nào sẽ cô độc lắm. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm lại run lên, vội vã nhìn về phía Thái Thanh Tông. Tìm kiếm thanh niên khiến lòng anh vì sợ mà tâm rung động, nhưng tìm tới tìm lui lại không thấy. Đột nhiên, một tiếng cười to vang lên từ phía sau Trác Phàm. Trác Phàm, ngươi làm tốt lắm. Chính là Dương Sát tới vỗ vai Trác Phàm, tán thưởng liên tục. Lúc đó, ta còn thực sự sợ ngươi hạ thủ không lưu tình, may mà ngươi còn lý trí. Biết tâm môn chúng ta vẫn cần thời gian phát triển, lúc này không nên đắc tội với Trung Tâm Tông. Nếu không, hai tông mà kết thù, cộng thêm Thiên Hành Tông, chúng ta đã đắc tội, sẽ rất phiền phức ca. Lời này làm cho Kiếm Thành Tông nợ một nhân tình, nó không chừng chúng ta có thể kết thành đồng minh. Tâm tư của ngươi thật là trên mượt mà, không hổ là Trác quản gia. Trác Phàm cười cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lần này bọn họ đã hiểu lầm, anh không nghĩ nhiều như vậy. Vì xong hội vừa kết thúc, anh sẽ rời khỏi Ma Sát Tông, còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ? Anh lưu thủ với 10 người kia là bởi vì đột nhiên sinh ra cộng minh, không xuống tay được thôi. Bởi vì từ trên thân 10 người kia, anh dường như nhìn thấy hình bóng mình lúc trước. Chớ thấy anh trọng sinh mà phong sinh thủy khởi, ý vào của U Bí Lục, ý vào tài trận pháp, đan thuật, công pháp vũ kỹ mà hành sự thuận buồm xuôi gió. Nhưng những điều này cũng phải nhờ có tích lũy kiến thức từ kiếp trước mới có được. Trên đời này ai sinh ra đã có được mọi thứ trong tay đâu. Có ai không có cửa nào, cửa ấy cần vượt qua đâu. Kiếp trục anh cũng như mấy người tại thiên thương bây giờ. Từng bước một sờ soạn lần mò mà đi, biết rõ không thể làm mà vẫn làm đến cùng. Nhiều lần ra vào sinh tử mới bỏ lên được ngai vàng đứng đầu bát hoàng. Đây là một chút nhu tình còn tồn tại dưới cực điểm lãnh khốc của lão ba đầu. Chợt kỹ tới những lời Dương Sát từng nói, anh thấy có điều đúng. Nhiều bằng hữu sẽ nhiều thêm con đường, dù sao sau này anh rời khỏi tâm môn không còn gì vướng bận. Nhưng nếu ngày sau mình gặp chuyện gì khó xử, muốn tìm người giúp đỡ thì những giao tình bây giờ sẽ có thể dùng được. Người tới đây Trác Phàm đột nhiên sáng mắt lên, hình như anh còn có lời hứa hẹn chưa hoàn thành. Anh liền vội vàng nhìn lên phía khán đài. Chỉ chốc lát sau, tìm tới chỗ Ma Hồn Tông, Trác Phàm quát to lên. Vô sắc công phục, bây giờ ta tạo minh hữu cho bản tông, sau này dù Thiên Hà Tông liên thủ với Huyền Thiên Tông nhằm vào bản tông cũng không ngại. Vô sắc nhìn thấy ánh mắt anh, rồi hai mắt sáng lên, hoàn toàn hiểu ý anh, vội vã gật đầu. Tốt tốt, mau đi đi, tiểu tử ngươi làm việc thật đáng tin cậy mà. Trác Phàm đi đến trước mặt hai huynh đệ Hàn Gia với mặt quan tâm nói ra. Hàn Nhị Thiếu, Hàn Tam Thiếu, không biết đại ca các ngươi thế nào rồi? Hai người giật mình cảnh giác lùi lại ba bước. Sau khi thấy Trác Phàm mới vội vàng ôm quyền đáp lễ. Làm phiền Trác huynh lo lắng, bây giờ đại ca vẫn đang hôn mê nhưng đã không còn gì đáng ngại. Như thế là tốt. Trác Phàm gật đầu rồi lấy ra một bình sứ nhỏ đưa lên nói ra. Đây là thập phẩm linh đan, sang linh đan có thể chữa trị thần hồn, các ngươi cầm đi. Hai người cả kinh, cũng không biết vì sao sắp mà hai người lại hết sức cổ quái muốn tiếp nhận nhưng lại không dám nhận, do dự không thôi. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, vừa định hỏi ra thì một cánh tay mạnh mẽ chợt khoác lên vai anh. Trác huynh, ngươi đừng trách bọn họ không nhận linh dược của ngươi, bởi vì bọn họ đã nhận trước linh đan 11 phẩm của ta, Hồn Nguyên Đan. Ta nói với bọn họ, làm người không thể quá tham, đại ca của bọn họ đã không có việc gì thì không nên nhận tiếp linh dược của người khác. Cho nên trong lòng Trác Phàm đại chấn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Từ lúc nào có người xuất hiện sau lưng anh lại hoàn toàn không biết chứ. mà lại trên thân người này truyền ra một cổ năng lượng quỷ dị làm cho anh có cảm giác nguy hiểm. Trác Phàm nghiêng đầu đi, thấy hai con người nhìn chằm chằm vào mình. Trong đồng tử có một đạo hóa quang kỳ dị lóe lên rồi ngay lập tức biến mất, và dường như để đáp lại, trong mắt Trác Phàm lấy ra một đạo thanh sắc quang mang. Trác huynh, lần này chúng ta mới chính thức gặp mặt. Ta là Diệp Linh, đệ tử Thái Thanh Tông, rất nhanh chúng ta sẽ chính thức giao thủ, thật khiến cho người ta chờ mong à, chiến đấu giữa những truyền nhân thánh thú. Diệp Linh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Trác Phàm tràn ngập ý vị khiêu khích. Thánh thú, truyền nhân sao? Trong mắt như không được có rút lại, Trác Phàm nhìn về phía Diệp Linh, bất giác ngơ ngác. Anh còn là lần đầu tiên tại Phàm Giai nghe người ta nói đến tục danh thánh thú. Lại thêm khi người này nói lên hai chữ truyền nhân, cổ năng lượng trong thể nội cùng trong cơ thể mình phát sinh cộng minh dị dạng, đủ lại dấu hiệu cho thấy người này cũng là một vị tu giả thu hoạch được truyền thừa thánh thú, hoặc là nói hắn căn bản chính là một thánh thú giống như Tiểu Tam Tử. Người tới đây sắc mặt Trác Phàm dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu là người này có truyền thừa thánh thú mà nói, nhiều lắm là giống như mình, còn thuộc về phạm trù nhân loại. Thế nhưng là nếu hắn cũng là con của thánh thú, đây chẳng phải là cùng Tiểu Tam Tử không khác chút nào sao? Vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của Tiểu Tam Tử, Trác Phàm liền ngăn không được hít sâu một hơi. À, ngươi làm sao thế? Mặc kệ sư phụ ngươi là ai, ngươi và ta cũng đều là một loại người, ngươi không nên sợ ta như thế. Tựa hồ nhìn ra sự gấp gáp trên mặt Trác Phàm, Diệp Linh không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Lông mày run lên một cái, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ về chân ý trong lời này. Một loại người sao? Vậy hắn chắc cũng là nhân loại, như vậy cũng tốt, chỉ ít thực lực cũng sẽ không biến thái như vậy. Bất quá khi Trác Phàm nhìn thấy tu vi của hắn, trong lòng bất giác trầm xuống. Hóa hư cảnh, nhất trọng cảnh. Nếu như đều là truyền thừa thánh thú mà nói, tu vi của hắn cao hơn mình hẳn một cấp, thế nhưng là quá bất lợi. Lông mày nhíu lại thật sâu, Trác Phàm trầm mà không nói. Diệp Linh nhìn thấy lại bất giác trêu đùa. Trác huynh, vừa mới nãy không phải là ngươi rất uy phong hay sao? Sao hiện tại nhìn thấy ta ngược lại một câu cũng không nói? Sẽ không phải là đang sợ ta đấy chứ? Thế nhưng là không có lý do à? Mạnh thú hiếu chiến, truyền nhân của thánh thú, sao thể dễ dàng bị dọa sợ chứ? Đúng rồi, sư phụ của ngươi là ai thế? Ta vừa mới nhìn thấy tử lộ của ngươi, sẽ không phải là... Bên trong lời nói của Diệp Linh mang theo ý mỉa mai cực điểm, nhưng Trác Phàm lại nghe ra ý thăm dò thật sâu. Sau đó cũng không tiếp chiêu mà chính là phản chơi một vố. Như vậy, Diệp huynh, sư phụ của ngươi là cao nhân phương nào? Là ta hỏi ngươi trước, ngươi trả lời ta, ta lại là đáp ngươi khủng không buồn à? Trố mắt nhìn, Diệp Linh cười đùa nói một tiếng. Bất giác mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến nói ra. Những ngày này ta đã đấu qua mấy trận, sư phụ ta là ai, ngươi không nhìn ra được sao? Lông mày nhìn không được run run, Diệp Linh nhìn Trác Phàm thật sâu rồi lại mỉm cười một tiếng từ chối ý kiến. Không sai, mấy này Trác Phàm chiến mấy trận, xác thực cũng lộ ra mấy thủ đoạn tuyệt học. Vốn dĩ Diệp Linh đã đánh được 8-9 phần 10, thế nhưng tuyệt học của Trác Phàm thực sự quá tạp. Diệp Linh càng quan sát trận chiến liền càng kinh hãi, càng mê man, trong lòng không khỏi đánh lên một triệp Diệp trống nhỏ. Tiểu tử này đến tận cùng là truyền thừa có vị thánh thú nào à? Làm sao một hồi thì lấy được thủ thắng, một hồi lại sử xuất tử lôi, cái kia hư không chấn lại là chuyện gì xảy ra chứ? Dạng thần thông này khẳng định không phải tuyệt học của bất luận một vị ngũ đại thánh thú nào, nhưng tuyệt nhiên không dưới tuyệt học của thánh thú. Trong lúc nhất thời, Diệp Linh cũng bị làm cho hồ đồ, cho nên mới dò xét một phen. Nhưng vạn mọi lần không nghĩ đến, Trác Phàm này cẩn thận dị thường, không để lộ ra chút nào, cho nên hắn khiêu khích nửa ngày, một điểm tình báo to bằng cái rắm cũng không mò được. Một trận hầm hực bắt đầu diễn than thở. Đệ tử Thái Thanh Tông đều đã đến đông đủ rồi sao? Đột nhiên tại giữa khán đài bên trong chiến trường, Bình Phán trưởng lão cao giọng hét to. Vũ Thanh Thu đuổi bước lên phía trước cung kính thi lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm tại khán đài, lấy lại ánh mắt hướng về phía Diệp Linh quát to. Sư đệ lập tức liền muốn khai chiến, còn chưa xuống xong.